huyết họa tu chân giới. Chương 65, người của Thái Nhất Tông, 13 năm trước. Góc truyện audio.com. Nhóm tín đồ của ác ma điện nghe xong những lời này cũng không có cảm thấy tức giận. Bọn họ chỉ cảm thấy khôi hài mà thôi. Trong những ngày này bọn hắn gặp rất nhiều loại người. Từ thông minh cho đến bình thường. Từ kẻ hiếu sát thành tính cho tới người cả đời chỉ làm việc thiện. Có người khùng, có người điên, nhưng còn chưa thấy có người bại não tới mức này. Một tên tín đồ lúc này truyền âm cho ông lão nói. Thanh hư tiền bối, chúng ta có thể hay không ở lại đây thêm một thời gian? Lâu lâu mới có người tới diễn kịch vui. Tiền bối để cho mọi người nhìn xem một chút coi như giải trí cuối ngày. Thanh hư lão giả vốn đang định tiến lên giải quyết toàn bộ mấy tên bại não của Thái Nhất Tông nhưng nghe được truyền âm của một người bên cạnh. Suy nghĩ một chút liền khẽ gật đầu xem như đồng ý, những ngày ngày công việc công thẳng mọi người rất hiếm khi được nghỉ ngơi. Hôm nay có người tới làm trò cũng xem như giải trí một chút đi. Tiếp đó đám tín đồ của ác ma điện phối hợp diễn xuất cùng với đám người của Thái Nhất Tông. Nghe được tên thuộc hạ của thiếu tông chủ Thái Nhất Tông nói thì mọi người đồng loạt làm ra vẻ kinh ngạc. Mấy trăm người đồng thời làm ra vẻ kinh ngạc nhìn rất chi là thú vị. Chúng cường giả ở nơi xa nhìn thấy kém chút liền phì cười. Có điều cũng không ai dám trực tiếp lớn tiếng cười mà quay mặt đi sau đó khẽ cười. Ánh mắt của đám tín đồ ác ma điện đồng loại thay tay của người kia nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy đang ngồi ở cách đó không xa là một thanh niên bộ dạng cũng rất đẹp trai. Quần áo sang quý, hai bên còn có mỹ nữ hầu hạ. Cũng không biết người này từ khi nào đã lấy ra một cái ghế rồng lúc này đang ngồi ở phía trên. Tay cầm quạt lông phe phẩy, ánh mắt hơi híp đánh giá mọi người. Nhìn thấy cái bộ dạng này của vị thiếu tông chủ Thái Nhất Tông thì đám tín đồ ác ma điện làm bộ thất kinh. Không biết có phải là do luyện tập hay là do huyết mạch mà mấy trăm người bọn họ phản ứng y hệt nhau. Mấy trăm người đồng loạt thất kinh sau đó đồng thời lui về phía sau một bước. Đều tới mức mà duyệt binh so với bọn hắn còn kém. Chúng cường giả đang xem chuyện khôi hài ở bên này nhìn thấy như vậy một màn thì biết rằng đám cường giả ác ma điện lại bắt đầu diễn trò. Tuy trò này thi thoảng lại diễn một lần nhưng mỗi lần nhìn xem mọi người đều là cảm xúc dâng trào. Hiện tại trời cũng đã dần tối rồi. Mọi người từ bên trong ác ma xâm lâm cũng quay trở về căn cứ xây dựng xung quanh ác ma thành. Biết được tin lại có người tới tìm ác ma điện phiền toái thì mọi người nhất loạt kéo tới xem. Đám người này cũng chẳng tốt lành. Bọn hắn thừa biết kết quả nhưng tất cả lại phối hợp với người ác ma điện diễn kịch. Thực sự mà nói thì ở nơi này cũng chẳng có cái gì giải trí. Đôi khi có mấy tên không não tìm tới làm trò con bò cũng rất thú vị. Mà có nhiều tên thất đức còn cổ vũ cho đám người Thái Nhất Tông. Ủng hộ bọn hắn, thiếu tông chủ thần uy cái thế, thiếu tông chủ uy vũ, ác ma điện bất quá cũng chỉ vậy thôi. Thiếu tông chủ gọi điện chủ bọn hắn ra giúp ngài lau chân. Mới vừa nghe còn tưởng là những người kia thành tâm thành ý ủng hộ tên thiếu tông chủ Thái Nhất Tông này nhưng ở đây mọi người đều rõ ràng. Có mấy tên chỉ thích hãm hại người thấy nhà cháy phải đổ thêm tí dầu. Thích nhất là thấy cảnh người khác gặp không may. Đám kia là đang đẩy vị thiếu tông chủ kia đi tìm đường chết mà không phải tốt lành gì. Có điều người ở đây cũng chẳng ai nói gì. Dù sao bọn hắn cũng nhìn đám người Thái Nhất Tông không vừa mắt, nhất là mấy tên công tử quần là áo lượt. Bọn hắn lúc này chỉ mong mấy tên kia chết đi mới tốt. Nghe thấy mọi người trợ uy, vị thiếu tông chủ Thái Nhất Tông lúc này ngồi thẳng người đỉnh đạc nói. Đã nghe gì chưa? Mau gọi điện chủ các ngươi ra đây nghênh tiếp ta. Nếu chậm trễ thì hậu quả các ngươi có thể biết rồi đấy. Mặc dù cái đội ngũ này toàn não tàn nhưng mà trong đó vẫn có một vài người bình thường. Lúc này có một thiếu nữ trẻ tuổi có vẻ biết được điều gì đó nhỏ giọng thì thầm vào tai tên thiếu tông chủ kia. Lúc đầu tên kia còn lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó thì hắn hừ lạnh một tiếng. phất tay nói, cái gì mà thứ tám thế lực bọn hắn cũng xứng. Một thế lực vừa chỉ mới thành lập thôi. Thái Nhất Tông còn chưa để vào mắt những thứ các ngươi nghe đều chỉ là đồn thổi mà thôi. Bọn hắn dám chiếm đất của Địa Ngục Tông đừng nói giỡn. Bất quá là làm trò. Cái này ta còn không rõ ràng sao? Hừ hừ, bọn hắn mà dám làm trái ý ta thì cho bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe được hắn nói vậy thì người thiếu nữ kia trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Về phần mấy tên thuộc hạ khác lúc này lại tiếp lên nịnh nọt. Thiếu chủ anh minh, thiếu chủ nói không sai. Thiếu chủ lời vàng ý ngọc bọn thuộc hạ xin tâm lĩnh. Chỉ có người như thiếu chủ học rộng hiểu nhiều mới có thể suy nghĩ được sâu xa như vậy. Nghe đám thuộc hạ nói như vậy thì tên kia đắc ý lắm. Hắn lúc này phe phẩy quạt lông trên mặt lộ rõ nét hưng phấn. Nhóm tín đồ ác ma điện cùng những người khác lúc này thấy vậy một màn thì lộ vẻ kinh ngạc. Cái này là kinh ngạc thật, bọn hắn không hiểu mấy tên này tìm ra đâu sự ưu việt để mà tự sướng như vậy. Cũng đang xem trò vui. Một người trung niên cảm khái nói. Thái Thành cũng là một nhân vật nhưng hắn dạy con quá thất bại. Bất tài vô dụng chỉ biết gây hỏa. Với tính cách này sớm muộn gì cũng sẽ bị người đánh chết. Mộ người trung niên khác đứng bên cạnh hắn cười nói. Có lẽ hôm nay tiểu tử Thái Bạch kia sẽ bị đánh chết. Người trung niên lúc trước kia vậy thì nói. Chết sớm một điểm cũng tốt, như vậy đỡ mang lại tai họa cho Thái Nhất Tông. Người còn lại nghe vậy thì chỉ cười mà không nói gì. Thái Bạch nhìn thấy mọi người chỉ nhìn hắn kinh ngạc không nói thành lời mà không có hành động gì thì không khỏi cau mày. Hắn vỗ mạnh vào tay vịn của ghế rồng sau đó đứng dậy quát lớn. Các ngươi điếc cả rồi sao? Không nghe ta nói cái gì sao? Có tin hay không chỉ cần ta nói một câu thì ngày mai ác ma điện không còn tồn tại không? Nghe được lời này thì Thanh Hư lão giả nói. Được rồi, xem hí kịch tới đây thôi, giải quyết nhanh chóng, ta còn phải đi làm việc khác. Mọi người vốn còn muốn xem mấy người đến từ Thái Nhất Tông làm trò nhưng nghe Thanh Hư lão giả nói vậy thì mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ gật. Đầu, một người hỏi, Thanh Hư tiền bối muốn chúng ta giết chết toàn bộ hay lưu người sống? Thanh Hư lão giả tùy tiện nói, sống chết không quan trọng, bất quá chỉ là một ít cặn bã mà thôi. Nhóm tín đồ nói chuyện cùng với nhau không hề có che giấu nên Thái Bạch có thể nghe được. Không chỉ hắn nghe được mà những người khác đều nghe được. Thái Bạch cùng đám chân cho giận tím mặt quát. Các ngươi nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa ta xem. Lời hắn vừa dứt thì một luồng linh áp khủng khiếp ập xuống. Linh áp khủng bố từ mấy trăm cường giả khiến cho đám người của Thái Nhất Tông thoáng cái nằm gần hết trên mặt đất. Phụt phụt phụt, linh áp kinh khủng ép cho đám kia hộc máu cả người nằm co quắp trên mặt đất. Lúc này đang đứng chỉ còn lại mấy tên cao thủ đi theo bảo vệ Thái Bạch. Có điều đám người kia sắc mặt tên nào tên nấy đều khó coi vô cùng. Trong lòng thì đang điên cuồng chửi Thái Bạch. Khôn kiếp, Thái Bạch như thế nào lại dây vào một ổ quái vật. Ác ma điện này đến cùng là cái gì thể, lúc làm sao canh cửa cũng có tu vi huyền thăng cảnh. Lần này xong thật rồi. Tuy trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt những kẻ này đều tỏ ra hung ác không thôi. Dù sao không hung ác không được, người nhà bọn hắn vẫn còn ở Thái Nhất Tông. Một tên rút ra binh khí sau đó quát lớn. Bảo vệ thiếu tông chủ. Tiếp đó người này nhìn về phía đám tín đồ ác ma điện đe dọa. Các ngươi đây là đang tự tìm chết. Dám đụng đến thiếu tông chủ thì các ngươi chết chắc rồi. Không chỉ các người mà người nhà các ngươi cũng phải chịu khổ. Trai thì bị giết còn nữ thì làm kỹ nữ. Lúc này nếu dừng tay còn kịp. Thái Hư lão giả ánh mắt chớp động hào quang hung tàn lạnh lùng quát. Bắt lại kẻ nào phản kháng giết. Lời vừa dứt thì hàng loạt tín đồ như u ảnh thoát ly đội ngũ xông về phía trước. Về phần những người khác nhanh chóng tách ra xung quanh hình thành thế bao vây. 7, 4, 20, mời đọc. Scha đầm thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy. Scha đầm thần hào. Cách chương.